Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, trực chỉ Bạch Mã Thành. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, tại phủ An Khánh mở vợ con hiệu thuốc, ta thật không biết ta tiểu nhân vật như vậy dĩ nhiên có thể kinh động Lục đại nhân tự mình thẩm vấn. Đông trưởng quỹ chân kịch liệt run lên. Ngươi cũng không là tiểu nhân vật, bối cảnh của ngươi rất lớn. Lục Xanh khẽ cười một tiếng, chậm rãi xuất ra một chồng tài liệu lật ra. Đông Tử Lộ, nam, 42 tuổi, Bạch Mã Thành nhân sĩ. Tháng Giêng 15 đi vào An Khánh Thành, mở Đông Nhớ hiệu thuốc. Tổ tiên 7 đời đều là Bạch Mã Thành quân cận vệ đang trực. Tư cách của ngươi đủ ra. 7 đời cây chính miêu hồng, nói ngươi là Bạch Mã Thành tâm phúc đều không quá đáng. Nhưng là Đông trưởng quỹ, ngươi đặt vào Bạch Mã Thành như thế tiền đồ không cần. Hết lần này tới lần khác chạy đến phủ An Khánh mở một nhà nhỏ hiệu thuốc. Mở tiệm thuốc liền mở tiệm thuốc đi. Ngươi còn chuyên môn chọn lấy cái phố cũ ngõ sâu, đem hiệu thuốc mở ở chỗ nào? Có chủ tâm không muốn khách nhân tới cửa đúng không? Nói đi, Giang Thư Thành tại ngươi trong cửa hàng cầm thứ gì? Lục đại nhân thật sự là lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã đem tiểu nhân tổ tiên 7 đời đều điều tra rõ ràng. Đại nhân, tiểu nhân tổ tiên mặc dù là Bạch Mã Thành quân cận vệ, nhưng cũng bất quá là cái tạp binh. Tiểu nhân coi như kế thừa cha nghiệp, mỗi tháng cũng mới chỉ là 2 lượng bạc. Phủ An Khánh chính là cẩm tú thế gian phồn hoa, tới đây kéo xe mỗi tháng đều không ngừng cái này tiền. Sở dĩ tại hạ cầm tổ tiên tích xúc tại phủ An Khánh mở hiệu thuốc, cái này cũng phạm pháp à? Thật sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi giấu ở quầy hàng xuống đất trong khe gạch đồ vật giấu rất khá? Lục Xanh nhẹ nhàng khuấy động lấy ngọc trong tay thiềm, nhàn nhạt hỏi, mà Lục Xanh cũng nháy mắt đánh sụp Đông trưởng quỹ đáy lòng sau cùng may mắn. Sắc mặt nháy mắt trở nên cho tàn. Huyền Thiên Phủ quả nhiên nhìn rõ mọi việc, tại hạ điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ tự nhiên là không thể gạt được Huyền Thiên Phủ tuệ nhãn. Lục Xanh nhẹ nhàng đem 2 cái bình sứ đặt lên bàn. Trong này là cái gì? Thần tiên hoàn, thần tiên cũng chơi xong à? Lục đại nhân hài hước, ở đâu ra? Cực Lạc công tử cho ta. Đông trưởng quỹ cũng không tiếp tục chống chế, ngược lại là rất thản nhiên trở lại. Cực Lạc công tử, thân phận của hắn, danh tự, không biết. Đông trưởng quỹ kinh ngạc nhìn Lục Xanh, ta nói đều là thật. Ta rời đi Bạch Mã Thành đến phủ An Khánh mở quán hết thảy đều là thật. Tổ tiên tuy có ban cho, nhưng cũng bất quá để ta hỗn cái ấm no. Bây giờ Sở Châu nhờ Lục đại nhân hồng phúc biến chuyển từng ngày, ta cũng không muốn vẻn vẹn hỗn cái ấm no cho nên được ăn cả ngã về không đến phủ An Khánh kiếm miếng cơm ăn. Bất quá khả năng ta thật không phải là cái làm ăn liệu đi. Tuyển một chỗ như vậy mở tiệm thuốc, liên tục 3 tháng, môn đình la tước. Thẳng đến tháng trước mùng 10 khoảng chừng, một cái tự xưng Cực Lạc công tử người đi vào tiểu điếm. Ngay từ đầu hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem, mà cửa hàng của ta cũng gần nửa tháng không có một người bước vào đến, liền đối với Cực Lạc công tử lớn đổ một trận nước đắng. Ai biết Cực Lạc công tử đột nhiên hỏi ta, nếu như hắn cam đoan ta mỗi tháng đều có mấy trăm lượng nhập chướng, ngươi có nguyện ý hay không? Ta lúc ấy cũng không tin, thuận miệng nói câu đương nhiên nguyện ý, nhưng thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Nhưng lập tức, Cực Lạc công tử cho ta 10 cái bình sứ, nói cho ta, cái này mỗi cái bình sứ bán 50 lượng, bán được tiền toàn về ta. Người cứ như vậy tin trên trời rơi xuống đĩa bánh. Vốn là không tin, nhưng là Cực Lạc công tử thật đem cái này bình sứ giao cho ta. Sau đó lại nói cho ta bán thứ này phương pháp, không là ai đều bán, nhất định phải nói đúng am ngữ mới có thể đem cái này bình sứ bán đi. sai một chữ đều không được. Nhìn xem đông trưởng quỹ làm như có thật, Lục Xanh thậm chí liền hỏi khẩu lệnh là cái gì tâm tình đều không có. Quản ngươi là thiên vương lấp mặt đất hổ vẫn là trấn cao cương một phái suối núi thiên cổ tú. Những này Lục Xanh liền một chữ đều không muốn biết. Nhẹ nhàng giơ lên trong tay tài liệu vỗ lên bàn. Đông trưởng quỹ, xem ra ngươi hay là không muốn bàn giao. Cố sự ngược lại là biên rất chuyện như vậy. Bản quan cuối cùng hỏi ngươi một câu. Sau lưng của ngươi có phải hay không Bạch Mã Thành? Là Lý Thành Trợ vẫn là Lý Hiểu Thần? Đại nhân, ngài cái này lời nói có ý tứ gì? Tiểu nhân không rõ ràng. Ngươi có phải hay không muốn nói đây hết thảy đều là ngươi cùng cái kia Cực Lạc công tử giao dịch, không có quan hệ gì với Bạch Mã Thành? Đại nhân là muốn đối phó Bạch Mã Thành a? Thì ra là thế. Đông trưởng quỹ khóe miệng đột nhiên câu lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bản quan chỉ muốn biết chân tướng. Tiểu nhân nói liền là chân tướng. Phùng Kiến, có thuộc hạ, hắn giao cho ngươi, hảo hảo hỏi, hỏi hắn nói thật cho đến. Lục Xanh thở thật dài đứng người lên, mới vừa đi ra phòng thẩm vấn, Lư Kiếm cái anh bọn hắn trở về. Nhìn lấy sắc mặt của bọn hắn, Lục Xanh cũng không cần hỏi. Cái khác ba cái kia cũng đều bị diệt miệng. Đại nhân, chúng ta đi trễ một bước. Bọn hắn đều bị diệt khẩu. Các huynh đệ có không có thương vong? Không có. Chúng ta thực hành bắt thời điểm. Mục tiêu đã bỏ mình đã lâu. Đại nhân, cái này là hung thủ sử dụng ám khí. Lục Xanh ánh mắt đảo qua cái kia một đoạn mũi kiếm. Trong mắt lóe ra lệ mang. Chu Tước, cái này mặc dù chỉ xuất tay qua một lần, nhưng lại cho Lục Xanh khó mà ma diệt ấn tượng nguy hiểm người thần bí. Thậm chí tại Lục Xanh đáy lòng, Chu Tước uy hiếp càng tại Hắc Long phía trên. Rõ ràng Hắc Long võ công cao đến khó lấy với tới tình trạng, nhưng đây đúng là Lục Xanh đáy lòng cảm giác. Thi thể giao cho khám nghiệm tử thi tổ đi. Lục Xanh để lại một câu nói, thân hình lóe lên đã về tới thư phòng. Sắc trời đã càng ngày càng ảm đạm. Lục Xanh đốt lên ánh nến. Tối nay Lục Xanh lại trở về không được. Bản án tiến hành đến nước này, cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Vô luận là đông trưởng quỹ còn là trước kia tỏa định Lý Hiểu Thần, tựa hồ cũng đem hiểm nghi chỉ hướng cùng một nơi, Bạch Mã Thành. Nhưng là Bạch Mã Thành muốn làm gì? Lục Xanh nhưng thủy chung không nghĩ ra. Cướp giết tân nương tử, bản án bản thân khẳng định không phải phía sau màn hắc thủ mục đích thật sự. Nhất là tại biết được là Ma Tông âm thầm ra tay về sau, vụ án này sớm đã không phải đơn giản tìm ra hung phạm. Cực Lạc cung phạm án, chỉ là đứng ra cùng Huyền Thiên phủ tuyên chiến. Nhưng là tại sao muốn tuyên chiến? Điểm này Lục Xanh trăm mối vẫn không có cách giải. Làm như vậy đối với Bạch Mã Thành có chỗ tốt gì? Coi như Bạch Mã Thành đã cùng Ma Tông cấu kết, nhưng làm như vậy trừ bại lộ chính mình bên ngoài cũng không có lợi ích lớn hơn nữa mới là. Phía sau màn hắc thủ cường đại không đáng sợ, đáng sợ là liền phía sau màn hắc thủ mục đích cũng không biết. Trần chờ hồi lâu, Lục Xanh cầm lên Long Văn lệnh, tại khởi động pháp trận về sau, một trận bạch quang thoáng hiện, tự tranh thanh âm xuất hiện tại giữa bạch quang. Lục Khanh, chuyện gì? Chẳng lẽ Sở Châu lại xảy ra chuyện rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, Ma Tông người lại hiện thân. Ồ, thời gian qua đi hơn nửa năm, đám người này thật sự là âm hồn bất tán, không phá đổ trẫm Sở Châu, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này Lục Khanh phải tất yếu đem bọn hắn nhổ tận gốc. Bên trên không không giới hạn, bên trên không không giới hạn, bao quát tứ đại độc lập thành. Phốp, khụ khụ khụ, hoàng thượng, ngài thế nào? Không sao, không sao. Cái kia, Lục Khanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Bên trên không không giới hạn. Thần lĩnh chỉ, không phải. Câu tiếp theo, không có, Lục Xanh trông đỡ cái cằm, đôi mắt lại là âm trầm xuống. Ngươi mới vừa nói Độc Lập Thành, cùng Độc Lập Thành có cái gì liên lụy? Ngươi không phải đang đuổi tập Ma Tông Dư Nghiệt à? Không cho ngươi giấu giếm ta. Như thật nói ra, Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng đã minh bạch Tự Tranh căn bản không muốn động Độc Lập Thành. Hoặc là nói căn bản không dám. Đứng tại Tự Tranh góc độ, thật sự là hắn không dám. Chí ít tại trước mắt cục diện này hắn không dám. Bởi vì một khi động Độc Lập Thành, như vậy chẳng khác nào tuyên cáo muốn động Môn Phiệt Quý Huân. Môn Phiệt Quý Huân sẽ không ngồi chờ chết. Thật muốn như vậy, cách thiên hạ đại loạn cũng không xa. Lập tức, Lục Xanh đem vụ án này từ đầu chí cuối như thật hướng Tự Tranh báo cáo một lần. Đối phương trầm mặc hồi lâu, Lục Xanh cũng kiên nhẫn đợi đã lâu. Lục Khanh, ý của ngươi là cho đến trước mắt ngươi còn không có nắm giữ xác thực chứng cứ chứng minh việc này cùng Bạch Mã Thành có quan hệ? Xác thực, nhưng thần tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới chứng cớ. Lục Khanh năng lực, chấm là tin tưởng, nhưng là Bạch Mã Thành không có thể tùy tiện động, tại không có chứng cớ xác thực điều kiện tiên quyết, ngươi không thể tự tiện đối với Bạch Mã Thành động thủ. Mà coi như ngươi nắm giữ chứng cớ xác thật, vụ án này cần chấm tự mình định đoạt. Chấm biết Lục Khanh ngươi ghét ác như cừu, nhưng chấm cũng là vì đại vũ đại cục suy tính. Cho dù có chứng cứ, ngươi nhất định phải đem chứng cứ giao lại cho chấm. Chấm tự mình xử trí. Hoàng thượng, thần cho rằng chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, động Bạch Mã Thành cũng là sư xuất nổi danh. Coi như bị thiên hạ Môn Phiệt Quý Huân nhìn xem lại có thể như thế nào? Chấm biết, nhưng là 25 năm trước, Tiên đế rét lạnh Môn Phiệt Quý Huân tâm, đại vũ Môn Phiệt Quý Huân cần trấn an. Ngươi là chấm xương cánh tay, chấm cũng đưa ngươi nhìn tới tâm phúc. Chấm hôm nay đem lời nói rõ ràng, không phải chấm sợ Môn Phiệt Quý Huân. Coi như Nam Cương khai chiến, đại quân viễn chinh, Sở Châu ba đại độc lập thành, chấm vung tức diệt không cần tốn nhiều sức. Tự Tranh nói ra như thế hào hùng, xác thực khiến Lục Xanh rất ngạc nhiên. Ngươi có phải hay không muốn hỏi chấm tại sao lại nói như thế? Tự Tranh thanh âm lần nữa truyền đến. Thay cái khác châu, Môn Phiệt Quý Huân xác thực rắc rối phức tạp khó mà khống chế. Nhưng Sở Châu có bát môn phong cấm tại tay. Tại 300 năm trước, Lịch Đại Tiên Hoàng liền đã điều động Phù Văn Sư đem bát môn phong cấm cải tiến. Thế nhân đều biết, bát môn phong cấm cần chí ít 5-10 vạn đại quân mới có thể miễn cưỡng khởi động. 1 triệu đại quân mới có thể điều khiển, nhưng là trải qua cải tiến về sau, bát môn phong cấm bên trong bát môn có thể độc lập mở ra. Mà mỗi một đảo gác cổng trận pháp, chỉ cần 50.000 liền có thể mở ra. 20 vạn đại quân liền có thể để Bạch Mã Thành chờ tứ đại độc lập thành phi hôi yên diệt. Lần này Sở Châu điều binh, chấm sẽ lưu lại 200.000 cố thủ Sở Châu. Đã như vậy, Hoàng thượng vì sao trong lời nói khắp nơi bao che Bạch Mã Thành? Thần đã nắm giữ một chút manh mối. Bạch Mã Thành rất có thể đã cùng Ma Tông quyển cùng một chỗ. Lục Khanh, ngươi bây giờ dù thân cư cao vị, đứng hàng vương hầu, nhưng ngươi xuất sinh người bình thường cũng không rõ Sở Môn Phiệt Quý Huân tại ta đại vũ vinh nhục. Cùng tồn tại, Môn Phiệt Quý Huân hoàn toàn chính xác tham gia đảng tranh. Cũng hoàn toàn chính xác kéo đại vũ cải cách duy tân bộ pháp. Nhưng bọn hắn đối với đại vũ trung thành cũng là không thể xóa bỏ. Bạch Mã Thành vì sao có thể trở thành độc lập thành? Trung trực chỗ, chăm chết không hối hận. Thương thiên làm chứng, Bạch Mã chứng giám. Một câu nói kia theo Lục Khanh chỉ là trên sử sách một câu. Nhưng đối với trẫm, đối với đại vũ hoàng tộc đến nói, kia là một đoạn ký ức, một đoạn sinh tử không phụ tình ý. Đại vũ Môn Phiệt, mỗi một cái chấm đều có thể đếm kỹ hắn đã từng đối với đại vũ cống hiến. cái nào không phải đỡ cao ốc tại đem nghiêng, ôm hóng to tại tức ngược lại. Chúng ta đã từng hứa hẹn, quân thần vĩnh viễn không tướng phụ, đời đời con cháu ràng buộc vĩnh hằng. Tiên đế sai, chấm không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Tiên đế đánh mất môn phiệt quý huân tâm, chấm muốn đem vãn hồi. Bạch Mã Thành 50 năm trước không có phụ quân, 20 năm trước cũng không có phụ quân. Hôm nay, ta càng không tin, Lục Khanh, ngươi liền không có nghĩ qua. Ma Tông cùng Bạch Mã Thành quyển cùng một chỗ sự tình. Không là Ma Tông âm mưu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,